Chương 908 tối cường thăng cấp hệ thống. Không điên không được ma. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống 18 võ viện viện trưởng, 18 Beos, một tháng trước ở chiến vũ viện bọn họ cũng không phải là vàng chói lọi Beos, nhưng là lần này bọn họ biến dị có chút đột nhiên, bởi vì mới vừa rồi nếu như không phải là Long Phi đem từ thiên sông chọc giận lời nói, hắn đầu này Beos còn sẽ không biến dị đi ra, hiện tại hắn tên là màu đỏ, trên người tản ra kim quang. Long Phi thấy tâm lý thẳng hưng phấn, thầm nói, ê bị. Chọc giận sẽ biến dị, khi 18 võ viện viện trưởng hết thảy đều là Beos A, mẹ nhà nó, lần này là muốn phát tiết tấu A. Biến dị Beos tỷ lệ rơi đồ hẳn tương đối cao chứ. Long Phi cũng không có bởi vì từ thiên sông biến dị mà sợ hãi, ngược lại hắn rất hưng phấn, chơi game, để cho người hưng phấn sự tình chính là giết Beos, bạo nổ thần khí, thoáng cái xuất hiện 18 Beos. Cộng thêm nắm giữ bàn của khai thiên phủ bàn chiến đó chính là suốt 19 tên gọi Beos, đây không phải là muốn phát tài là cái gì. Long Phi nhìn liên tiếp tức giận từ thiên sông, cố ý cười nhạo nói, ê nhé, nhé, nhé, tùy tiện một kích liền nổi giận. Dáng vẻ thật là dọa người nha. Từ thiên sông hai mắt mang vết, chỉ Long Phi quát lên, nghe tiểu tử, bây giờ sợ. Sợ lời nói quỳ xuống dập đầu 100 khấu đầu. Bằng từ thiên sông đỉnh đầu màu đỏ tên. Loại trạng thái này Beos lúc nào cũng có thể sẽ công kích hắn, nếu như là biệt Beos Long Phi đến có vài phần kiên kỵ nhưng là một cái luyện đan sợ hắn làm gì, từ thiên sông là thần đế học viện đệ nhất đan dược tông sư, luyện đan thuật đã đạt tới tiên cấp cửu phẩm cảnh giới chí cao, luyện chế ra lai đan thuốc tất cả đều là vạn kim khó cầu. Luyện đan thuật cao siêu cũng không có nghĩa là hắn vũ tu cũng lợi hại, rất nhiều võ viện viện trưởng bên trong. Hắn vũ tu cảnh giới là thấp nhất tồn tại liền một người như vậy, Long Phi biết sợ, e sợ. Long Phi sửa sang một chút kiểu tóc, cười lạnh một tiếng, kẻ ta Long Phi lớn như vậy còn không biết cái gì gọi là đến sợ, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất nghe lời, cho ngươi đi xuống xuống ngay, giống như cái lão cẩu như thế, ha ha ha, rất là phách lối, từ thiên sông bước ra một bước, cuồng nộ vô cùng, quát lên, kẻ Long Phi, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Trên người khí tức bức người, từ thiên sông tu vi xác thực chưa ra hình dáng gì, nhưng là hắn là như vậy huyết tiên cảnh giới tu vi. Hơn nữa hắn giỏi luyện chế là chiến đấu loại đan dược, hắn bây giờ đã lửa giận khó tiêu, liền hận không được đem Long Phi xé thành mảnh vụn. Long Phi khóe miệng dương lên, đạo, ở ngươi đã muốn giết chết ta, chúng ta đây liền chơi đùa lớn một chút, ngươi không phải thứ nhất bậc thầy luyện đan sao? Đánh cược mệnh dám không? Chính là muốn đem từ thiên sông đẩy vào tuyệt cảnh, không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội đan dược luyện chế, đệ tử bình thường, trưởng lão bọn họ cũng không phải là Long Phi đối thủ, nhưng là phải nói này từ thiên sông lời nói. Long Phi tâm lý còn thật không có tuyệt đối đem ta thắng hắn, cũng là bởi vì như vậy Long Phi càng phải buộc hắn, đồng thời, Long Phi cũng đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh chính giữa, lão đại đang làm gì vậy a? Hắn chẳng lẽ không biết từ thiên sông là thần đế học viện đệ nhất bậc thầy luyện đan sao? Khiêu chiến từ thiên sông, còn đánh cược mệnh, đây không phải là đi chịu chết sao? Sư huynh, hắn thế nào nha, từ thiên sông nhưng là luyện đan tông sư huynh không thể nào là hắn đối thủ. Linh Lung lo lắng nói, Mạn Đà La cũng là mi tâm thầm mặt nhăn, nàng rất rõ Long Phi luyện đan thuật, rất lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là từ thiên sông đối thủ A, Tống Thiên Thiên lẩm bẩm nói, kìa hắn ở đây mình ép lên tuyệt cảnh nơi. À! Tiểu Anh kêu lên một tiếng, đạo, kìa Thiên Thiên tỷ, Long Thiếu tại sao phải đem mình vào chỗ chết ép A? Nàng không hiểu, rất nhiều người cũng không biết, Tống Thiên Thiên trải qua Long Thủ Sơn, đặc biệt Lan Tư Đại Lục hai lần mạo hiểm. Nàng rất rõ Long Phi cá tính, mỗi một lần cũng đem chính mình đẩy vào tử cảnh, bởi vì người chỉ có ở tuyệt cảnh chính giữa mới có thể đem chính mình cực hạn những ràng buộc đánh vỡ, chỉ bằng vào luyện đan thuật lời nói, Long Phi chính mình chắc chắn biết không phải là từ thiên sông đối thủ, chỉ có đem chính mình đẩy vào tử cảnh, đem chính mình thiên phú, tiềm năng hết. Thảy cũng bộc phát ra mới có thể thắng được từ thiên sông, không điên không được ma, Long Phi chính là như vậy, diễn võ trà người chung quanh tất cả đều ở nghị luận, quá ngông cuồng chứ. Tiểu tử này cũng quá không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến đệ nhất luyện đan tông sư, còn đánh cược mệnh. Muốn hù dọa người cũng không nhìn một chút đối tượng là ai, từ thiên sông A, thần đế học viện đệ nhất bậc thầy luyện đan. Ta còn tưởng rằng chính mình tiểu tử có chút suy nghĩ đâu rồi, không nghĩ tới cũng chính là một não tàn, còn đánh cược mệnh. Chờ chịu chết đi. Nguyên bổn nhất thẳng hết sức khuyên can Âu Dương chiến đấu cùng vài tên viện trưởng lúc này cũng dừng lại, bọn họ cũng không nghĩ tới Long Phi lại dám chơi đùa lớn như vậy, đánh cược mệnh a, hắn là ở chịu chết, nếu là nào như vậy tất ngăn trở đây, Âu Dương chiến đấu lạnh cười lạnh, nhìn Long Phi khinh bỉ nói, "Ở Long Phi a Long Phi, ta muốn biết ngươi nhiều như vậy điểm chỉ số thông minh lời nói, ta phí lớn như vậy tinh thần sức lực làm gì à? Với từ thiên sông luyện đan. Này không phải mình hướng Diêm Vương gia nơi đó báo cáo sao? Ha ha ha, Âu Dương Chiến Đấu cùng vài tên viện trưởng cũng cười lớn. Âu Dương Chiến Đấu cố ý giả trang ra một bộ viện trưởng dáng vẻ, đạo, Ngụy Long Phi, đánh cược mệnh a. Long Phi ánh mắt liếc một cái, nhìn Âu Dương Chiến Đấu liếc mắt, đạo, Ngụy thế nào? Âu Dương viện trưởng sợ sao? Không chịu thua à? Không chịu thua cút về nhà đi a. Âu Dương Chiến Đấu ở phát lạnh cười, đạo, Ngụy ta còn thực sự sợ không chịu thua, sợ ngươi không chịu thua a. Ngươi này cái mạng nhỏ hôm nay vô luận như thế nào cũng phải qua đời ở đó. Ngay sau đó, Từ Thiên Sông ánh mắt căng thẳng, lạnh lùng quát, Kề Thiên Đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới, Long Phi, mạng ngươi là ta. Nói đi. Đánh cuộc như thế nào? Từ Thiên Sông đáp ứng, hắn bây giờ không kịp chờ đợi, không kịp chờ đợi muốn đem Long Phi giết chết, Long Phi đạo, Kề rất đơn giản, tự do luyện chế, ai đang dược cấp bậc cao, phẩm chất tốt, ai chiến thắng. Mấu chốt một điểm là nguyện thua cuộc, ngươi Từ Thiên Sông sẽ không thua không nổi chứ. Đây chính là mệnh a, thua liền không có thứ gì. Long Phi tiếp tục lộ ra một bộ khinh bỉ dáng vẻ, Từ Thiên Sông cười lạnh nói, ngươi yên tâm đi, tại chỗ hơn 10 vạn người làm chứng, ngươi là trốn không, ta nhất định sẽ tự mình tiễn ngươi lên đường. Ngay vào lúc này, Bàn Chiến bỗng nhiên đứng lên, đạo, ngươi Từ viện trưởng, ta Bàn gia cung cấp cho ngươi 9 cây thần phẩm tiên thảo. Chính loại thuần khiết đơn độc thuộc tính, chúc ngươi luyện chế thành Cửu Long đan. Vừa dứt lời, thì có hai gã Bàn gia đệ tử đem 9 bụi cây tiên thảo lấy ra, tiên lực đậm đà, cả người phát ra này nhà nhạc huỳnh quang. Long Phi nhìn hai mắt đăm đăm, này 9 cây thần phẩm tiên thảo giống như phát quang vũ khí như thế, là tuyệt đối thứ tốt, bất kỳ một gốc đều là gấp trăm lần tiên tinh cấp bậc giá cả. Hơn mấu chốt một điểm là, những thứ này thần phẩm tiên thảo thuộc tính phi thường đơn độc, là hỏa thuộc tính chính là hỏa thuộc tính, sẽ không kẹp theo từng tia khác thuộc tính loại. Này tiên thảo được gọi là thần bên trên cực phẩm, có những thứ này cực phẩm tiên thảo lời nói, Từ Thiên Sông đã thắng, coi như so với Long Phi luyện đan thuật phải kém người, cũng có thể dễ dàng thắng hắn, chớ đừng nói chi là Từ Thiên Sông ra tay, phải thua không thể nghi ngờ mệnh, hẳn phải chết, số từ 1861.